Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 130 điều tra. Lúc này đây, Vương Tư Nhã lại chỉ là nhìn thoáng qua, liền thả di động. Hứa Khánh thấy thế không khỏi có chút sốt ruột. Trường học cửa, Tô Linh mới vừa ăn xong cơm trưa, di động vang lên. Nàng cầm lấy điện thoại nhìn mắt, nhẹ chọn môi mỏng, tiếp lên, còn ở trường học, bằng không có thể đi nào. Thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Linh quay đầu lại nhìn lại, mấy mét ngoại Đinh Lực hướng nàng lắc lắc di động. Đinh Lực hôm nay xuyên thân màu đen thường phục, vốn là không lún vóc dáng có vẻ càng thêm đĩnh bạt. Hắn làn da thiên hắc, nhưng ngũ quan đứng thẳng. Không có tỉ vết làn da, lúc này tắc có vẻ cặp kia thanh minh đôi mắt lệ như tia chớp. Cảm giác Tô Linh đánh giá hắn, cúi đầu nhìn chính mình, cười nói, này thân trang điểm còn vào được ngươi mắt sao? Vấn đề này giống như không nên hỏi ta. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, Đinh Lực cười gật đầu, hảo đi, coi như ta không hỏi. Tô Linh chợt nói, sự tình xử lý thế nào, nghe nói thật vẫn là lời nói dối, ngươi nói đi. Tô Linh nhàn nhạt xem hắn, nói như thế nào ta cũng là tới giúp ngươi vội, ngươi liền không thể đối ta khách khí điểm. Đinh Lực mặt lộ vẻ ai oán, nhưng nhìn đến Tô Linh chỉ là mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, không khỏi chừ chừ khóe miệng. Tự giác không thú vị, Đinh Lực thu hồi trên mặt cợt nhả, trả lời Tô Linh vấn đề, một chung chú trọng học sinh sao sao, vườn trường không có camera, chỉ có thể từ dán ra tới đồ vật biết tham dự người không ít, muốn tìm ra là ai làm, nói thật có điểm khó, nói cách khác hao phí một buổi sáng, cái gì không tra được. Nghe thấy cái này kết quả, Tô Linh cũng không nhiều ít ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, ta đã biết, nàng đạm nhiên bộ dáng, phảng phất đối kết quả này dự kiến bên trong, có điểm kích thích tới rồi Đinh Lực, hắn một cái huyện cục trưởng, tự mình xử lý học sinh tiểu tranh cãi, nếu không phải cùng trường học phối hợp đúng chỗ. Không biết còn tưởng rằng hắn nhàn không có việc gì. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười khổ. Hắn này xem như tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Lại vẫn là nói, người yên tâm, hiện tại học sinh trung học. Không phải mỗi cái đều giống ngươi như vậy khác loại. Có cảnh sát tham gia, sớm hay muộn lộ ra dấu vết. Chính ngươi cũng chú ý hạ. Nhìn xem có phải hay không đắc tội với ai. Hảo, vậy ngươi vội. Tô Linh gật đầu, cáo biệt Đinh Lực. Tô Linh nghĩ nghĩ, vẫn là đi tranh phòng học văn phòng. Tối hôm qua đêm tạm nghỉ học xin lưu tại Trương Mỹ Diễm trên bàn. Đối phương hôm nay cũng không tìm nàng, không biết có ý tứ gì. Lúc này còn chưa tới đi học thời gian, văn phòng chỉ có cô độc mấy cái lão sư. Trương Mỹ Diễm nhưng thật ra ngoài ý muốn ngồi ở bàn công tác bên. Tô Linh qua đi khi nàng đang ở phê duyệt bài thi. Trương lão sư, Tô Linh uổng phí ra tiếng nhưng thật ra dọa đối phương nhảy dựng. Nhìn đến là Tô Linh, nhưng thật ra ánh mắt hơi lóe. Ngươi tới là muốn hỏi xin. Đối phương nhưng thật ra đối Tô Linh ý đồ đến thực thông thấu. Như vậy cũng miễn Tô Linh hỏi. Nàng gật gật đầu, là, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nói như vậy, ngươi khả năng sẽ rơi xuống công khóa. Kỳ dị, Trương Mỹ Diễm cũng không có ngăn trở ý tứ. Chỉ là khuyên nàng thận trọng suy xét. Ta năng lực lão sư nhất rõ ràng bất quá. Chỉ cần ta muốn học tập, ở nơi nào đều giống nhau không phải sao? Tô Linh ngôn ngữ rất là tự tin. Này cổ tự tin nếu là ở người khác trên người, Trương Mị Diễm khẳng định sẽ khuyên bảo một phen. Nhưng là trong khoảng thời gian này đối Tô Linh năng lực hiểu biết. Nhưng thật ra tin tưởng, nàng gật gật đầu, phảng phất rất là tán đồng nàng lời nói. Tạm nghỉ học cũng hảo, ngươi có bệnh trong người, ở nhà có thể điều chỉnh một chút. Như vậy đi, hưu thư ta giúp ngươi ký tên, nhưng là muốn thượng xong cái này cuối tuần. Hảo, nói là một tuần bất quá còn có 2-3 thiên. Tô Linh nhưng thật ra không sao cả. Trái lại Trương Mỹ Diễm, lại nghĩ đến cái gì? Buông trong tay bút, đôi tay dao nắm chuyển động, ghế dựa mặt chiều Tô Linh. Sáng nay sự tình, kỳ thật ta cũng chuẩn bị tìm ngươi nói chuyện. Ngươi báo nguy việc này rốt cuộc có chút xúc động. Chủ nhiệm giáo dục bên kia đối với ngươi hành vi rất bất mãn. Còn bẩm báo hiệu trưởng nơi đó. Bất quá, chuyện này cũng coi như là ngươi vận khí tốt. Vừa vặn hiệu trưởng cố ý chỉnh đốn trường học không khí. Tính toán lấy chuyện này cấp học sinh một cái cảnh giác. Liền lợi dụng cái này cơ hội. Bằng không ta cũng không biết như thế nào làm ngươi xuống đài. Chính mình hành vi như thế nào? Tô Linh trong lòng minh bạch, lại không nghĩ rằng Trương Mỹ Diễm như vậy thế nàng lo lắng. Buổi chiều đi học, tủ kính sự kiện còn tại điều tra. Các ban chủ nhiệm nhằm vào lần này sự tình nói ảnh hưởng, trong lời nói đều bị cảnh kỳ học sinh nhanh chóng thẳng thắn. Cũng đúng hạn cảnh sát đã tra ra chút mặt mày. Nếu là lại làm giấu giếm hoặc che chở, chờ trường học tra ra kết quả thế tất nghiêm trị. Bởi vì những lời này, đầu tháng 3 sở hữu giáo viên đều lâm vào một loại khẩn trương không khí. Càng nhiều học sinh là ở tò mò, trường học thế nhưng cho phép cảnh sát đối học sinh tiến hành điều tra. Loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Tam ban phòng học, đệ nhất tiết khóa tan học, mọi người học sinh đều đang nói chuyện việc này. Nghe nói tới vài cái cảnh sát, bọn họ ở vườn trường đụng tới rất nhiều lần. Tuy rằng xuyên không phải cảnh phục, lại giống nhau tàn nhẫn uy nghiêm mà đi. Hứa Khánh một bên chú ý tình huống, trong lòng nhắc mãi sớm một chút điều tra ra, một bên không quên quan tâm chính mình bạn gái. Vương Tư Nhã cả ngày thất thần, giữa trưa không biết đi nơi nào chạy trốn không thấy bóng người. Hứa Khánh cũng lo lắng khiến cho nàng phản cảm, không tiếp tục gửi tin tức cũng không tiến lên nói chuyện. Vốn tưởng rằng hai người liền như vậy muốn đi vào dùng mình. Ai từng tưởng đệ nhị tiết khóa tan học, Vương Tư Nhã lại chủ động tìm Hứa Khánh. Nàng vành mắt tưởng đỏ, giống như đã khóc giống nhau, đứng ở Hứa Khánh bên cạnh bàn cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn, bộ dáng ủy khuất lại đáng thương. Bên cạnh mấy cái nam sinh dùng cánh tay xử Hứa Khánh làm hắn mở miệng. Hứa Khánh lúc này mới gập ghềnh nói: Tư Nhã, ngày hôm qua là ta sai, ngươi có thể hay không đừng nóng giận. Đừng nhìn Hứa Khánh ngày thường cả lơ phất phơ, nhưng đối đãi cảm tình vẫn là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi. Hắn không hiểu làm đến như thế nào hống nữ hài tử vui vẻ. Cũng may một phen lời hay sau, Vương Tư Nhã nín khóc mà cười, hai người rốt cuộc hòa hảo. Đêm nay ta đưa ngươi về nhà, Hứa Khánh nói. Hảo. Vương Tư Nhã trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, lại cười gật đầu. Lúc này khoảng cách tan học còn có một cái tự học. Hứa Khánh còn đang suy nghĩ cái gì phát tin nhắn cấp Tô Linh, rốt cuộc mới hạ quyết tâm hảo hảo luyện tập. Nếu là lại đến trễ chỉ sợ làm cho Tô Linh không vui. Lại không nghĩ tin tức còn không có phát ra tới, Hứa Khánh chói tay sau lưng đến Tô Linh điện thoại. Hôm nay ta có chút việc, chính ngươi nhớ rõ luyện tập. Hảo, treo điện thoại, Hứa Khánh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tốt nhất, Cùng lắm thì đưa Song Tư Nhã sau khi trở về. Hắn nhiều luyện tập hạ. Nghĩ đến đây Hứa Khánh càng thêm cảm thấy có thể. Lại nghĩ tới bạn gái cũng hòa hảo. Trên mặt không khỏi treo tươi cười. Hắn lại không biết hắn tươi cười đầy mặt bộ dáng đồng thời bị Vương Tư Nhã nhìn đến. Bắt lấy bút tay đi theo buộc chặt. Đầu tháng 36 ban. Hà Văn Lệ cùng mấy nữ sinh bị kêu ra phòng học. 6 ban ban chủ nhiệm là cái mập mạp nữ lão sư. Ngày thường mang theo nghiêm cấm thoạt nhìn thực văn nhã. Nhưng là chân chính nhận thức nàng đều biết. Cái này lão sư cảm thấy không phải dễ chọc. Hà Văn Lệ, đợi lát nữa nói như thế nào à. Mấy người chung trừ bỏ Hà Văn Lệ ngoại. Mặt khác mấy nữ sinh sớm đã khẩn trương tay chân không biết như thế nào phóng. Hết chương.